Chương 5006, đây là vực của ta. Một, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Diệp lại vui muốn nở hoa rồi. Giúp đỡ mình trở nên mạnh mẽ. Trời ạ! Đây là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đấy. May mắn của mình tới rồi à. Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này chứ? Không đợi tiểu nữ hài nói tiếp, Dương Diệp liền vội vàng nói, ngươi nói rất đúng, bây giờ ta quá yếu. Chỉ cần đi ra ngoài thì sợ rằng sẽ không nhìn thấy nổi mặt trời ngày mai mất. Ta cần phải mạnh hơn nữa. Nguyên chủ liếc nhìn Dương Diệp, ngươi chịu được khổ không? Dương Diệp nghiêm mặt nói, có thể. Đặc biệt có thể, Nguyên chủ khẽ gật đầu, hai tay nàng vung vẩy, cơ thể con người các ngươi rất kỳ diệu, nó chính là một vũ trụ nhỏ, các ngươi mạnh hay yếu được quyết định bởi ở các ngươi có thể khai thác được bao nhiêu. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, có thể nói rõ hơn một chút không? Tiểu nữ hài vừa đá cầu vừa nói, một người có thể có thành tựu lớn tới mức nào, quyết định bởi việc hắn có thể khai thác óc của mình ra sao. Nói đơn giản một chút, các ngươi tu đạo thật ra chính là tu não, khai thác óc của mình. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là vậy, nhưng đại khái chính là như vậy đi. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Dương Diệp, đầu của ngươi không khai thác được bao nhiêu, ngược lại thân thể lại khai phá không ít đâu. Dương Diệp, lúc này, tiểu nữ hài lại nói, ngươi là muốn phát triển đầu. Hay muốn khai phá cơ thể? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, có thể đều khai phá được không? Tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại và liếc nhìn Dương Diệp, rất đau khổ đấy. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ta không sợ. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, thủ đoạn mạnh nhất của ngươi là gì? Dương Diệp vội vàng nói, kiếm vực, vực ta. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp và hơi tò mò nói, cho ta xem nào. Dương Diệp vội vàng thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực trực tiếp bao phủ tất cả vực sâu, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra mình căn bản không cảm giác được tiểu nữ hài trước mắt này. Hoàn toàn không cảm giác được gì cả, Dương Diệp đang muốn hỏi, mà vào lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói, đùa gì vậy? Vừa dứt lời, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm. Ở đó dường như có thứ gì đó bị nghiền nát nổ tung, Dương Diệp cảm giác đầu óc mình trống rỗng, sau đó ngã xuống. Phá vực. Kiếm vực của hắn trực tiếp bị một đạp của tiểu nữ hài này phá. Theo vực bị phá, Dương Diệp trực tiếp ngất đi. Cách đó không xa, tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp và khẽ lắc đầu, yếu đuối như vậy à. Nói, nàng tiếp tục đá cầu. Khoảng một canh giờ sau, Dương Diệp mới tỉnh táo lại, nhưng hắn lập tức cảm giác đầu mình giống như bị đổ chì, giống như muốn nổ tung vậy. Dương Diệp chợt lắc lắc đầu, sau đó lại muốn đứng lên, nhưng hắn kinh hãi phát hiện toàn thân mình tự nhiên không có sức. Ngươi tỉnh rồi à? Lúc này, bên cạnh truyền đến giọng nói của tiểu cô nương kia, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Lúc này, tiểu cô nương kia đang nhìn hắn. Dương Diệp lại dùng sức lắc đầu, sau đó nói, vì sao? Vì sao cái gì? Tiểu nữ hài hỏi. Dương Diệp nói, vì sao lại ra tay với ta? Tiểu nữ hài đi tới trước mặt Dương Diệp, ta muốn cho ngươi hiểu rõ, cái ngươi gọi là vực tệ tới mức nào? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu nữ hài lắc đầu, ngươi biết vực thật sự là cái gì không? Là cái gì? Dương Diệp theo bản năng hỏi, tiểu nữ hài khẽ nói, cái gọi là vực là một loại không gian có tư duy độc lập với không gian ba chiều, loại vực này cũng có sự khác biệt, ví dụ như là kiếm vực của ngươi, mà của người khác có thể là đao vực, thương vực gì đó, thậm chí là cái gì khác. Nói một cách đơn giản, vực đã vượt ra không gian ba chiều, cũng không tồn tại không gian tứ duy. Nhưng vực của ngươi. Nói đến đây, tiểu nữ hài lắc đầu, vực của ta làm sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, thậm chí còn chưa vượt qua được không gian ba chiều. Dương Diệp ngây người, sau đó nói như vậy, vực của ta là giả a? Tiểu nữ hài lắc đầu, không phải giả, chỉ là cấp bậc không đủ. Cái này có liên quan tới kiến thức cùng tu vi của bản thân ngươi, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Tu vi quá kém nên không có cách nào đạt được vực thật sự. Đây cũng là chuyện rất bình thường, Dương Diệp liền vội vàng hỏi, vậy ta phải làm thế nào mới có thể đạt được loại vực thật sự này? Tiểu nữ hài giang tay ra, ta làm sao biết được, chương 5007, đây là vực của ta. 2. Dương Diệp, tiểu nữ hài ngồi xuống ghế của mình, điều này phải xem bản thân ngươi, nhưng ta có thể giúp tăng cường vực này của ngươi lên một chút, hoặc nói là biến nó vững chắc hơn. Vững chắc hơn. Dương Diệp vội vàng thi lễ, xin chỉ giáo, tiểu nữ hài nói, vực của ngươi quá dễ vỡ, khi đối địch cùng người, nó là một trợ lực lớn của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm trí mạng của ngươi, nếu như biến nó vững chắc hơn, vậy khuyết điểm này lũ ngươi sẽ không dễ dàng bị người ta xem là điểm đột phá nữa. Nàng liếc nhìn Dương Diệp, thi triển vực đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó lại thi triển ra kiếm vực, mà lúc này, chân phải của tiểu nữ hài nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm. Trong nháy mắt, kiếm vực của Dương Diệp lập tức nghiền nát, hắn trực tiếp bay ngược về phía sau, cùng lúc đó, đầu hắn có cảm giác như bị người ta dùng búa sắt đánh một đòn nghiêm trọng, theo đó một cảm giác đau đớn dữ dội nặng nề truyền đến, hắn trực tiếp ngất đi. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp ngất đi và khẽ lắc đầu, dễ vỡ. Qua khoảng một canh giờ sau, Dương Diệp đã tỉnh táo lại, nhưng cảm giác đau đớn này vẫn tồn tại. Đặc biệt là ở đầu, hắn cảm giác đầu mình như muốn nổ tung vậy, đầu rất căng và đau, rất khó chịu. Qua sau nửa canh giờ, cảm giác đau đớn trong đầu Dương Diệp mới dần dần biến mất, mà lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói, tiếp tục, Dương Diệp, nhìn thấy biểu tình khổ sở của Dương Diệp, tiểu cô nương kia khẽ nói, thế nào, không phải ngươi nói không sợ đau khổ sao? Dương Diệp cười gượng, nhưng... phá vực như thế thì có thể tăng cường được sao? Tiểu nữ hài khẽ nói, một thanh kiếm trở thành kiếm tốt tuyệt thế, nó đã nhận bao nhiêu lần bị búa sắt đánh mạnh xuống, nó nhận được bao nhiêu lần lửa đốt. Bây giờ ngươi chính là kiếm, phương pháp của ta chính là phá vực của ngươi, phá tới khi vực của ngươi bị phá quen, nó tự nhiên trở nên vững chắc hơn, năng lực chịu đựng của ngươi cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Ngươi không phát hiện ra sao? Bây giờ ngươi tỉnh táo lại nhanh hơn trước một chút còn gì? Dương Diệp đen mặt, người này là muốn bảo mình chịu đòn cho giỏi à? Tiểu nữ hài đột nhiên nói, nếu như ngươi không muốn thì có thể lập tức rời đi, nhưng không được bước vào chỗ của ta. Ta đương nhiên bằng lòng, Dương Diệp đột nhiên nghiêm mặt nói, ta tin tưởng tiền bối đồng ý lãng phí thời gian giúp đỡ ta chính là vinh hạnh cực lớn đối với ta, ta sao có thể không tin tiền bối được chứ? Nói xong, hắn lại thi triển ra kiếm vực. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp. Trong phút chốc, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái. Ầm, trong nháy mắt, kiếm vực của Dương Diệp trực tiếp nghiền nát, sau đó hắn lại bay ngược ra ngoài. Sống không bằng chết. Cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu rồi, đặc biệt khó chịu, bởi vì kiếm vực bị nghiền nát, linh hồn, tinh thần và cơ thể của hắn đều bị thương nặng. Có thể nói là hắn bị thương toàn diện, nhưng hắn phát hiện, sau mỗi lần bị phá, tốc độ hắn tỉnh táo cũng nhanh hơn trước một chút. Bây giờ, sau khi bị phá gần 100 lần, một giờ sau hắn sẽ tỉnh táo lại. So với trước đã ít hơn một giờ rồi, ngoài việc đó ra, hắn phát hiện, mình hình như không quá đau đớn nữa. Điều này thật sự có hiệu quả sao? Cứ như vậy, trong thời gian tiếp theo, hắn ở dưới vực sâu này bị phá vực hết lần này tới lần khác, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, mỗi ngày hắn ngoại trừ hôn mê chính là hôn mê. Hắn đã quên mình bị phá vực bao nhiêu lần, hắn chỉ biết là bây giờ mình không đau đớn như trước nữa. Hơn nữa, sau mỗi lần hôn mê, hắn chỉ cần nửa khắc sẽ tỉnh táo lại. Thời gian hắn tỉnh lại càng lúc càng ngắn. Cứ như vậy, lại qua 13 ngày sau khi kiếm vực của Dương Diệp bị nghiền nát, hắn sẽ không hôn mê nữa, tuy vậy, sắc mặt hắn đặc biệt tái nhợt, thật sự không dễ nhìn. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, cảm giác thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Rất khó chịu. Tiểu nữ hài khẽ nói, bây giờ năng lực chịu đựng từ vực của ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều, các phương diện khác cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, ngươi có thể xem thử, các phương diện khác. Dương Diệp ngây người rồi vội vàng thi triển ra vực, sau đó, hắn cảm nhận được rất nhiều thứ xung quanh, ví dụ như hai lão già trong bóng tối cách đó không xa, nhưng đối phương không đi ra, ngoại trừ hai lão già kia, hắn còn cảm nhận được một vài khí tức lạnh lẽo. Nhưng hắn vẫn không cảm giác được tiểu nữ hài lại ở trước mặt hắn, vực của hắn che phủ lên tiểu nữ hài, nhưng hắn vẫn không cảm giác được nàng, dường như biết được suy nghĩ của Dương Diệp, tiểu cô nương kia đột nhiên nói, ngươi không cảm giác được ta là bình thường, bởi vì bây giờ ngươi đang ở trong thế giới của ta. Ở trong thế giới của ngươi, Dương Diệp không hiểu. Tiểu nữ hài hơi nâng tay phải lên, trong phút chốc, không gian ở đó đột nhiên rung lên và Dương Diệp vực trực tiếp biến mất. Dương Diệp, tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đây là vực của ta. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói, ngươi cũng biết về vực sao? Tiểu nữ hài hỏi ngược, có vấn đề gì sao? Dương Diệp, lúc này, Tiểu nữ hài nhỏ khẽ vung tay, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên trực tiếp vặn vẹo, trong phút chốc lại dần dần trở nên mờ ảo và hiện ra một hình ảnh kỳ lạ. Phục, trong miệng Dương Diệp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cơ thể hắn nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã xuống. Lúc này, một giọng già nua sau lưng tiểu nữ hài vang lên, chủ nhân, lấy cảnh giới của hắn bây giờ vẫn chưa thể tiếp xúc được thế giới kia. Tiểu nữ hài nhún vai và tiếp tục đá cầu. Chương 5008, đi ra bên ngoài chơi một chút không? Một, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp đã tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu cô nương kia đang đá cầu. Hắn phát hiện ra tiểu nữ hài này vẫn luôn đá cầu, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ vẫn vậy. Nàng hình như rất buồn chán. Ngươi tỉnh rồi sao? Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu, ta vừa tỉnh lại, vừa rồi là gì vậy? Tiểu nữ hài khẽ nói, không gian tứ duy. Không gian tứ duy. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, nó thật sự có thật à? Tiểu nữ hài gật đầu, Dương Diệp nói, có không gian tứ duy, vậy có phải cũng có không gian ngũ duy, không gian lục duy, không gian thất duy hay không? Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, không gian tứ duy là không gian vũ trụ cấp bậc cao nhất được biết, về phần có không gian ngũ duy hay không thì ta không biết, đúng rồi, lão già cổng võ trúc có thể biết. Nếu như hắn cũng không biết thì hẳn chỉ có không gian tứ duy vị kia thôi. Lão già đeo giỏ trúc. Dương Diệp hỏi, vậy ngươi có biết lai lịch của lão già này không? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta chỉ biết là hắn tồn tại từ rất sớm, còn sớm hơn cả ta, đúng rồi, có khả năng còn sớm hơn cả nhị nha nữa. Dương Diệp, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, hắn hình như từng nhìn thấy ngươi, đương nhiên theo ta được biết, hắn từng giúp đỡ rất nhiều người. Ngươi chỉ là một người trong đó. Dương Diệp im lặng, lão già đeo giỏ trúc. Không gian tứ duy. Nhị nha, còn có Uyên chủ nữa, tất cả những người này hình như đều vượt qua nhận thức của hắn. Dương Diệp cười gượng, từ trước đến nay, hắn phát hiện, chỉ cần mình càng mạnh, sẽ càng cảm thấy mình nhỏ bé. Vũ trụ mênh mông thật sự không điểm cuối sao? Thật sự là vô cùng vô tận sao? Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, cũng không hỏi, có vài thứ. Có một số việc, bây giờ mình biết cũng không có ý nghĩa gì. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và bắt đầu chữa thương. Sau nửa canh giờ, trạng thái của hắn đã khôi phục, sau đó hắn thi triển ra kiếm vực. Hắn cảm nhận chỗ khác biệt của kiếm vực, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cẩn thận cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng hắn tuyệt đối không phát hiện ra có gì khác trước. Do dự một lúc, hai thanh kiếm bên thắt lưng của Dương Diệp đột nhiên bay ra. Xuy xuy. Hai thanh kiếm bay qua bên trong kiếm vực. Khóe miệng Dương Diệp đột nhiên hơi cong lên và khẽ cười, tốc độ cùng lực lượng. Hắn phát hiện tốc độ cùng lực lượng của hai thanh phi kiếm này đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, ngoài ra, hắn còn cảm nhận được, kiếm vực của mình hình như có cảm giác dày hơn. Nói một cách đơn giản chính là lực phòng ngự kiếm vực của hắn đã được tăng cường, bây giờ, cường giả chủ cảnh nhị phẩm tuyệt đối không có khả năng phá được kiếm vực cả hắn. Cho dù là cường giả chủ cảnh tam phẩm sợ rằng cũng khó có thể phá được, điều này có nghĩa là hắn gặp phải cường giả hồn giáo này, hắn có thể không cần ở e ngại bị đối phương phá kiếm vực. Như vậy là thực lực của hắn cũng được tăng lên. Ngươi muốn tăng cơ thể lên không? Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên hỏi. Nâng cao cơ thể. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, vội vàng nói, đương nhiên, bây giờ cơ thể hắn đã đạt được tứ giới, nếu nâng cao nữa chính là ngũ giới. Chỉ cần đạt được ngũ giới, cảnh giới của hắn có thể đạt được ngũ giới, khi đó, hắn sẽ chỉ cách chủ cảnh một chút nữa thôi, chênh lệch giữa hắn cùng chủ cảnh cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, vậy nâng cao cơ thể, không phải là dùng cách chịu đòn không? Ta thanh minh trước một chút, thân thể của ta đã từng bị đánh quá nhiều lần, bây giờ sợ rằng không có hiệu quả gì đâu. Cho nên... sử dụng thiên tài địa bảo gì đó nâng cao mới là tốt nhất. Tiểu nữ hài nhìn Dương Diệp và không nói gì. Dương Diệp có chút lo lắng không yên, ta không lừa ngươi. Tiểu nữ hài nói, thân thể ngươi, rất yếu, đặc biệt yếu. Dương Diệp, tiểu nữ hài nghiêm túc nói, điều này lại giống như một thanh kiếm, nếu như không được rèn đúng chỗ, nó sẽ không sắc bén. Mà thân thể ngươi chính là thanh kiếm không có rèn đúng chỗ, ngươi hiểu chưa? Yết hầu của Dương Diệp lăn lộn. Sau đó nói, vậy ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta rèn đúng chỗ sao? Tiểu nữ hài gật đầu, đúng vậy, Dương Diệp liếc nhìn xung quanh và do dự một lúc, sau đó nói, ngươi có thể đánh chết ta không? Đây là điều hắn lo lắng nhất, thực lực của tiểu nữ hài này tuyệt đối khủng khiếp, nếu như nàng ra tay không phân nặng nhẹ, có lẽ sẽ hắn bị đập chết. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, ta làm sao có thể đập chết ngươi? Trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt. Đúng lúc này, tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp do dự một lúc, lại nói, ngươi thật sự sẽ không đập chết ta chứ? Tiểu nữ hài đặc biệt nghiêm túc nói, sẽ không đâu. Dương Diệp hít sâu một hơi, chương 5009, đi ra bên ngoài chơi một chút không? Hay, vậy đến đây đi. Hắn vừa dứt lời, tiểu nữ hài liền ra quyền. Nàng đánh một quyền vào bụng của Dương Diệp, chính là một quyền nhẹ nhàng như vậy. Ầm, Dương Diệp lập tức bay ngược ra ngoài, cơ thể rạn nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Tuy nhiên, cơ thể của hắn ở ranh giới của sự vỡ vụn lại dừng lại. Rõ ràng, tiểu nữ hài ra tay vẫn rất có chừng mực, phía xa, Dương Diệp nện vào vách núi, cả vách núi chấn động mạnh. Sau đó hắn rơi xuống đất và nhắm mắt, trực tiếp ngất đi. Máu trong cơ thể của hắn văng ra khắp nơi, cơ thể vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Bây giờ, chỉ cần một tiểu hài tử tùy tiện tới cũng có thể đánh nát hoàn toàn cơ thể hắn. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, không chết được, ta không lừa gạt hắn. Phía sau tiểu nữ hài vang lên một giọng già nua, đúng là không lừa thật, chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Cứ như vậy, Dương Diệp trực tiếp hôn mê một ngày một đêm. Khi hắn tỉnh lại, cơ thể hắn đã khôi phục được 7-8 phần, nhưng cảm giác thân thể bị xé rách vẫn tồn tại, không chỉ vậy còn đặc biệt đau đớn. Giờ phút này, hắn tình nguyện mình cứ hôn mê tiếp. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói, ta sử dụng một loại lực lượng đặc biệt, loại lực lượng này sẽ ở lại trên người ngươi, không ngừng xé rách tế bào thân thể ngươi, đương nhiên, chỉ là xé rách thôi chứ không phá hủy. Chỉ là chút đau đớn nhỏ thôi, ngươi chịu đựng một lát là được. Một chút đau đớn nhỏ à? Dương Diệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng người, đây chẳng qua là chút đau đớn nhỏ sao? Đó là sống không bằng chết thì có, hắn cảm giác cơ thể bây giờ lại giống như có người đang lấy đao chậm rãi cắt ra vậy, không, còn khủng khiếp hơn nữa, như là cầm kim cứ một lát lại đâm một cái. Từng kim đều đâm tới tận xương. Quá kinh khủng, lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói, nếu như ngươi kiên trì không nổi thì có thể nói với ta. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dương Diệp, giờ phút này, tâm tính của Dương Diệp lại nổi lên, đây là mình cầu người khác, không phải là ai khác cầu mình đâu. Cắn răng kiên trì một chút đi. Người chịu được khổ trong khổ mới là người trên người, Cổ Kiếm Tông vẫn đang chờ mình vương giả trở lại. Cứ như vậy, những ngày kế tiếp trở thành những ngày khó quên nhất trong cả đời của Dương Diệp. Tiểu nữ hài xuống tay với hắn thật sự ngoan độc, mỗi lần ra tay, cơ thể hắn đều sẽ rạn nứt đến ranh giới của sự nghiền nát. Chờ tới khi hắn lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị tốt cho thân thể của mình, tiểu nữ hài sẽ lại ra tay lần nữa, nghiền nát, chữa trị. Cứ tuần hoàn như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là cơ thể rạn nứt, hắn vẫn có thể chịu được, dù sao hắn đã từng trải qua loại chuyện này không ít lần. Nhưng vấn đề là không chỉ có như vậy. Mỗi lần tiểu cô nương kia ra quyền đều sẽ có một loại lực lượng thần bí tiến vào trong người hắn. Loại lực lượng này sẽ không ngừng xé rách cơ thể hắn, không chỉ cơ thể mà ngay cả xương và kinh mạch cũng sẽ không bỏ qua. Xé rách hết lần này tới lần khác, về phần hiệu quả, bây giờ hắn không quan tâm có hiệu quả hay không, hắn chỉ quan tâm mình còn sống hay không. Nửa tháng qua, mỗi ngày tiểu nữ hài đều làm hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là đá cầu, nàng dường như vĩnh viễn cũng không chán đá, hoặc nói, nàng căn bản không có chuyện gì khác để làm. Một chuyện khác chính là ra quyền với Dương Diệp. Có một lần, tâm tình nàng hình như không tốt nên lực đánh ra không kiểm soát được, một quyền này thiếu chút nữa đã đánh chết Dương Diệp. Thật may, mạng Dương Diệp cứng mới còn lại một hơi thở, được hồng mông tử khí kéo trở về. Tiểu nữ hài dường như có chút xấu hổ, sau đó ra quyền cũng nhẹ hơn. Cứ như vậy, mỗi ngày Dương Diệp đều sống không bằng chết. Một tháng sau. Dưới đáy vực sâu, theo tiểu nữ hài ra quyền. Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài và đập tới vách vực sâu, Dương Diệp đập rơi xuống đất, nhưng chẳng bao lâu đã chậm rãi bò dậy. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp và không ra tay nữa. Cách đó không xa, Dương Diệp đứng lên, bản thân cũng thấy sửng sốt, mình lại có thể không ngất đi. Mình còn có thể đứng lên. Hắn nhìn về phía tiểu cô nương kia, tiền bối đã nương tay sao? Tiểu nữ hài khẽ nói, thân thể ngươi đã đột phá rồi. Đột phá? Dương Diệp lại sửng sốt. Một lát sau, Dương Diệp vội vàng điều tra thân thể của mình, quả nhiên cơ thể của hắn đã đạt đến ngũ giới. Chịu đòn như thế mà đạt tới ngũ giới à? Dương Diệp lại cẩn thận cảm nhận thân thể của mình, lần này hắn có phát hiện khác. Cơ thể của hắn đặc biệt rắn chắc, đây không phải là nói cơ thể căng chặt, mà tế bào máu thịt bên trong đã biến chất, điều này lại giống như một thanh sắt vụn được búa đánh qua nghìn lần, nó sẽ biến thành kiếm sắc bén vậy. Cơ thể này của hắn đã không phải là rắn chắc bình thường nữa, có thể nói cơ thể của hắn ngưng thực cao độ, có khả năng đã vượt qua Tiểu Long, mà là đã vượt qua Tiểu Long. Nhưng chắc hẳn kém hơn Nhị Nha một chút, không, thật ra là kém hơn rất nhiều mới đúng. Cơ thể của Nhị Nha biến thái đến mức khiến cho người ta giận sôi gan. Ngươi có thể đi được rồi. Tiểu nữ hài đột nhiên nói. Đi à. Dương Diệp sửng sốt, tiểu nữ hài khẽ nói, bây giờ ngươi đã bị đánh như vậy sẽ không dễ dàng chết nữa. Ngươi đi đi. Dương Diệp. Tiểu nữ hài tiếp tục đá cầu, không để ý tới Dương Diệp nữa. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, có muốn đi cùng không? Đi ra bên ngoài chơi một chút. Đi ra bên ngoài chơi một chút sao? Tiểu nữ hài ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, có đá cầu chơi vui sao? Dương Diệp nghiêm mặt nói, chơi vui hơn đá cầu nhiều. Chương 5010, Kỳ Bỉ Thiên. 1. Ra ngoài. Dương Diệp có chút kích động, bởi vì nếu như có thể dẫn theo tiểu nữ hài trước mắt này ra ngoài, hồn giáo gì đó đều chỉ là cặn bã. Chỉ là chuyện một cái tát mà thôi, đây là chỗ dựa lớn siêu cấp đấy. Mà tiểu cô nương kia nghe thấy Dương Diệp nói vậy, cũng có chút động lòng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tiểu cô nương kia, không thể. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, nơi đó có một lão già chậm rãi đi ra, lão già đi tới trước mặt tiểu nữ hài và thi lễ, chủ nhân, nếu ngài ra ngoài, thế giới bên ngoài sẽ không chịu nổi đâu, ngài hiểu rõ mà. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói, ta, trong cơ thể ta có một lớp giới gọi là Hồng Mông Tháp. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, thế giới này của ngươi chẳng qua là thế giới trung đẳng, thế giới bên ngoài là vũ trụ ca cô đẳng, ngay cả vũ trụ cao đẳng còn không chịu nổi chủ nhân nữa là thế giới trung đẳng của ngươi. Dương Diệp, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ta có thể áp chế cảnh giới của mình sao? Dương Diệp chớp chớp mắt, có thể. Lão già kia sửng sốt. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, cũng không có vấn đề gì. Nàng nhìn về phía lão già kia. Lão già khẽ lắc đầu, quá nguy hiểm. Nguy hiểm, xê tiểu nữ hài giang tay, ở đây quá lâu nên rất buồn chán. Lão già hơi thi lễ, chủ nhân, nhiều năm qua ngài đều nhẫn nhịn như vậy, chẳng lẽ còn kém chút thời gian này sao? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, tiền bối, nàng ra ngoài cùng ta sẽ chăm sóc cẩn thận cho nàng, ta. Chăm sóc? Đột nhiên, một khí tức cường đại bao phủ lấy Dương Diệp, ngươi chăm sóc thế nào? Ngươi ngay cả bản thân mình còn không lo được. Còn nữa, ngươi đừng tưởng là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Ngươi có biết, nếu như chủ nhân ra ngoài sẽ tạo thành hậu quả gì không? Ngươi căn bản không biết. Dương Diệp. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói, ta bảo đảm không ra tay, còn không được sao? Lão già còn muốn nói điều gì? Lúc này, một lão già khác đột nhiên đi ra, sát tịch, ngươi hãy để cho chủ thượng ra ngoài đi dạo đi. Dương Diệp nhìn về phía lão già kia, hai lão già đều mặc áo bào đen, hắn căn bản không phân biệt được ai với ai. Lão già tên là Sát Tịch nhìn về phía người mặc áo đen vừa đi ra, Thương Mộ, chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả sao? Chủ thượng nàng, lão già tên là Thương Mộ khẽ lắc đầu, chủ thượng không ra tay là được. Bao nhiêu năm qua, nàng ở trong này làm bạn cùng hai lão bất tử chúng ta đã khổ cho nàng rồi. Để cho nàng đi ra ngoài xem thử đi, hơn nữa. Thời đại này, vũ trụ này có vô số cường giả, để cho nàng đi ra xem cũng không phải là chuyện xấu. Lão già tên gọi Sát Tịch kia còn muốn nói điều gì, nhưng tiểu cô nương đã bắt đầu áp chế cảnh giới của bản thân mình. Việc áp chế này diễn ra gần một canh giờ. Không ngừng yếu đi, mãi đến khi hai lão già kia gật đầu, tiểu cô nương kia mới dừng lại. Dương Diệp đã đờ người ra. Ép cảnh giới thôi cũng phải ép lâu như vậy à? Rốt cuộc cảnh giới của tiểu nữ hài này là gì vậy? Sau khi cảnh giới được áp chế, tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp và chỉ vào trong cơ thể hắn, ta tiến vào được chứ? Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp trả lời đã trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp của Dương Diệp. Nàng mới vừa tiến vào Hồng Mông Tháp, trong nháy mắt Dương Diệp lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác mình bị người đánh một đòn nghiêm trọng, một cảm giác nặng nề lan tràn khắp cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Nguyên nhân là vì tiểu cô nương kia, Dương Diệp nhìn về phía hai lão già kia. Lúc này, bọn họ đều đang nhìn hắn. Lúc này, lão già Thương Mộ đột nhiên nói, nàng chỉ đi ra ngoài chơi một chút thôi, ngươi hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu. Thương Mộ lão già lại nói, nếu như ngươi để cho nàng ra tay ở bên ngoài, người khác sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, Thương Mộ lắc đầu, rất nhiều chuyện, ta không thể nào giải thích rõ với ngươi được. Ngươi chỉ cần biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng để cho nàng ra tay là được rồi, làm vậy là tốt với nàng, cũng tốt với ngươi. Dương Diệp liếc nhìn lão già, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp không lập tức rời đi, mà ở lại đáy vực sâu này thăng cấp đến ngũ giới mới rời đi. Trước khi hắn rời đi, hai lão già kia lại đi tới trước mặt hắn. Thương Mộ chỉ vào đỉnh đầu, nhìn thấy những thần khí kia không? Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, trong lòng thầm mừng rỡ. Đây là muốn cho hắn thần khí sao? Mà lúc này, lời Thương Mộ nói giống như một chậu nước lạnh dội từ đỉnh đầu hắn xuống. Chương 5011, Kỳ Bỉ Thiên. 2. Chờ sau khi nàng chơi đủ, ngươi dẫn nàng trở về thì chúng là của ngươi. Bây giờ không thể lấy, hiểu rõ chưa? Dương Diệp, cứ như vậy, Dương Diệp mang theo tâm tư bất bình rời khỏi vực sâu. Vốn tưởng mang đi một vị đại thần có thể làm bùa bảo vệ tính mạng, nhưng bây giờ... Vị đại thần này không thể làm bùa bảo vệ tính mạng mà trở thành bùa đòi mạng mất rồi. Nàng không thể ra tay, nàng ra tay mình sẽ chết. Mẹ nó, đây là chuyện gì chứ, dưới đáy vực sâu. Hai lão già im lặng nhìn Dương Diệp rời đi, qua rất lâu sau, lão già sát tịch đột nhiên nói, vì sao? Thương Mộ khẽ nói, ngươi nhìn thấy vị kiếm tu trước đây không? Sát tịch im lặng, Thương Mộ khẽ nói, thời đại này không phải là thời đại của chúng ta. Cũng không phải là thời đại của chủ nhân, nhưng chúng ta không thể khinh thường thời đại này, để cho chủ thượng ra ngoài tiếp xúc nhiều một chút cũng không phải là chuyện gì xấu. Hơn nữa, cho dù người này yếu, trong tương lai không có tư cách tranh nhập môn, nhưng người đừng quên, trên người hắn còn quá ác linh tổ cùng thiện linh tổ, chủ thượng quen biết cùng các nàng cũng không phải là chuyện gì xấu. Sát tịch khẽ lắc đầu, ta sợ không phải chuyện gì xấu, nhưng có thể cũng không phải là chuyện tốt. Thương Mộ im lặng. Theo chủ nhân rời đi, đáy vực sâu này trở nên tĩnh mịch. Bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu nữ hài tò mò quan sát tất cả, nàng nhanh chóng đi đến địa bàn của Tiểu Long. Tiểu Long đang nằm ở chỗ này chợt phát hiện có người đi tới, nó mở mắt ròng liếc nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cũng liếc nhìn Tiểu Long, sau đó nói, ngươi là ròng sao? Tiểu Long, tiểu nữ hài đi tới trước mặt Tiểu Long và chậm rãi liếc nhìn nó, sau đó lắc đầu, ròng quá yếu, huyết mạch quá tệ. Kém hơn con rồng năm đó rất nhiều. Tiểu Long nghe vậy lập tức nổi giận, đây là đang sỉ nhục nó à. Một Long uy cường đại đột nhiên từ trên người Tiểu Long cuốn ra ngoài, Long uy này trực tiếp nghiền ép về phía tiểu nữ hài. Tiểu Long vẫn chưa hạ ra tay, tuy nó không biết tại sao tiểu nữ hài này lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu nàng đã xuất hiện thì có khả năng quen biết cùng Dương Diệp bởi vậy, nó vẫn nương tay. Tiểu cô nương kia không tránh không né, mặc cho Long uy này ép ở trên người mình. Nói chính xác là Long Uy vừa xuất hiện ở trên người nàng liền trực tiếp biến mất. Biến mất sạch sẽ, Tiểu Long ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tiểu nữ hài lắc đầu và xoay người rời đi. Tiểu Long ngơ ngác nhìn theo, sau khi rời khỏi địa bàn của Tiểu Long, tiểu nữ hài đi tới trước Hỗn Nguyên Thu, nàng nhìn một lát rồi tò mò nói, trái cây còn miễn cưỡng tạm được, tay phải của nàng vẫy một cái, một hỗn nguyên quả trực tiếp bay đến trong tay, sau đó nàng cắn một cái. Giờ phút này, Hỗn Nguyên thuật tức nổi giận, cho dù là Dương Diệp cũng không dám tùy ý lấy trái cây của nó đâu. Một lực lượng cường đại trực tiếp từ trên thân của Hỗn Nguyên thụ này chấn động ra, mục tiêu của lực lượng cường đại này chính là tiểu cô nương kia. Tiểu nữ hài cắn một miếng và thản nhiên liếc mắt nhìn Hỗn Nguyên thụ này, nàng đứng ở nơi đó, mặc cho lực lượng kia đánh vào trên người mình. Một hơi thở sau, tiểu nữ hài vẫn đứng ở nơi đó ăn trái cây. Hỗn Nguyên thụ chấn động một hồi lâu. Dần dần mới khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu nữ hài lại hái xuống một quả, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Hỗn Nguyên thụ không kêu tiếng nào. Sau khi rời khỏi cây Hỗn Nguyên thụ kia, nàng đi tới trước Thiên Dựng thụ, ánh mắt nàng nhìn Thiên Dựng quả. Lát sau, hai Hỗn Nguyên quả trong tay đã bị nàng ăn hết. Nàng đang muốn đi hái Thiên Dựng quả, đúng lúc này, một Thiên Dựng quả đột nhiên rơi xuống, bay đến trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài rất thản nhiên nhận lấy và ăn, chẳng mấy chốc, nàng đã ăn xong. Lúc này, lại một thiên dựng quả khác bay đến trước mặt nàng. Tiểu nữ hài nhận lấy thiên dựng quả rồi liếc nhìn thiên dựng thụ. Trong phút chốc, nàng vung tay phải lên, một lực lượng thần bí bao phủ lấy thiên dựng thụ và tự hình thành một không gian, tự hình thành một giới. Giờ phút này, thiên dựng thụ trực tiếp sôi trào, bởi vì giờ phút này, nó đã không bị vũ trụ ba chiều này hạn chế nữa. Tuy nó không vượt ra ngoài phạm vi của vũ trụ ba chiều, nhưng nó đã không bị pháp tắc của vũ trụ ba chiều này hạn chế. Nó có thể tự do sinh trưởng, nó không có giới hạn cao nhất. Mừng rỡ như điên. Đây là cảm giác của thiên dựng thụ giờ phút này. Có thể nói, nếu như chờ Tiểu Bạch trở về, Tiểu Bạch cố gắng bồi dưỡng nó sẽ hoàn toàn vượt ra ngoài bản thân, trở thành tồn tại siêu thần khí. Đây là chuyện rất nhiều sinh linh nằm mơ cũng muốn có. Sự thật chứng minh làm cây cũng không giống nhau. Tiểu nữ hài ăn liền hai quả của người ta, hơn nữa người ta còn biết điều như vậy, nàng cảm thấy nếu như mình không biểu thị thì không thể nào nói nổi. Tiểu nữ hài ăn trái cây xong liền xoay người rời đi, nàng nhanh chóng đi tới lôi khu. Ở trên lôi khu có một tiểu nữ hài chính là Lôi Lâm. Lôi Lâm đang nằm ở chỗ này gặm một đám tinh hoa của lôi, nhìn thấy tiểu nữ hài tới, Lôi Lâm liếc nhìn tiểu nữ hài. Sau đó chỉ vào tinh hoa lôi trước mặt mình và nói, ngươi có ăn không? Tiểu nữ hài liếc nhìn Lôi Lâm lắc đầu, nàng do dự một lúc, sau đó đưa trái cây trong tay mình tới, ngươi ăn không? Lôi Lâm lắc đầu, sau đó leo đến trước mặt tiểu nữ hài và hiếu kỳ nói, ngươi tên gì vậy? Tên gì à? Tiểu nữ hài suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, Kỳ. Kỳ. Lôi Lâm chớp chớp mắt. Tiểu nữ hài nhíu mày suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó nói, Kỳ Bỉ Thiên, vũ trụ ba chiều có tầng chín trời, ta cao hơn trời một chút, Kỳ Bỉ Thiên, chương 5012, có chút quen mắt. Một, tiểu nữ hài cùng Lôi Lâm nói chuyện với nhau rất lâu, mà lỗi khu rõ ràng có chút kiên kỵ tiểu nữ hài, sau khi nàng xuất hiện, lôi khu hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có một tia lôi điện nào, cứ như vậy, tiểu nữ hài Kỳ Bỉ Thiên lại chờ ở bên trong Hồng Mông Tháp. Mà ở bên ngoài Hồng Mông Tháp, sau khi Dương Diệt rời khỏi vực sâu, hắn không phát hiện ra người mặc áo đen hồn giáo kia, rõ ràng, đối phương đã rời đi. Dương Diệp cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì bây giờ hắn đã là ngũ giới, cảnh giới không chỉ là ngũ giới, cơ thể cũng đạt tới ngũ giới, hơn nữa, mức độ cường hãn cơ thể của hắn còn không kém hơn Tiểu Long. Hắn rất muốn đại chiến một trận cùng đối phương. Chiến đấu, bây giờ hắn rất muốn vui vẻ đánh một trận, đáng tiếc, cường giả hồn giáo này lại rời đi mất rồi. Dương Diệp không ở lại vực sâu quá lâu, hắn xoay người rời khỏi đó. Lần này, hắn đi tới chiến thành, nhưng hắn còn chưa bước vào chiến thành đã bị một lão già ngăn lại. Lão già này chính là một trong hai người trước đây đã giúp hắn ngăn cản cường giả hồn giáo. Dương Diệp thi lễ với lão già, đa tạ tiền bối lúc trước đã giúp đỡ. Lão già liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi không thể vào thành. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, vì sao? Lão già khẽ nói. Ngươi đã bị trục xuất khỏi chiến giới. Dương Diệp kinh ngạc nói, ta bị trục xuất chiến giới à? Ai làm? Ai làm vậy? Lão già khẽ nói, người phía trên làm. Dương Diệp không phục nói, bảo bọn họ đi ra, ta phải một đấu một với bọn họ, ta. Đúng lúc này, một đường ánh sáng trắng đột nhiên lao thẳng lên trời sau đó giáng xuống, tốc độ của ánh sáng trắng kia cực nhanh, làm cho Dương Diệp còn không kịp phản ứng đã bị đánh lên trên người. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp trực tiếp bay đến ngoài mấy trăm trượng. Dương Diệp nằm trên mặt đất run rẩy một hồi. Lúc này, lão già kia đi tới trước mặt Dương Diệp, còn muốn một đấu một nữa không? Dương Diệp chậm rãi bò dậy, hắn ngẩng đầu liếc nhìn qua. Hắn cảm giác có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, hiểu nhầm, chỉ là một hiểu nhầm thôi. Lão già liếc nhìn Dương Diệp và khẽ thở dài, ngươi đi đi. Trước đó chúng ta nhúng tay vào một lần đã phá hỏng quy củ rồi, hơn nữa, chiến giới không hy vọng chuyện giữa cổ kiếm tông ngươi cùng hồn giáo sẽ kéo tới đây. Cho nên, người của hồn giáo và cả đệ tử cổ kiếm tông ngươi ở chiến giới đều tạm thời bị đuổi ra khỏi chiến giới. Trước khi các ngươi giải quyết xong mâu thuẫn, các ngươi bị cấm vào chiến giới. Dương Diệp im lặng, lão già lại nói, nếu như cuối cùng cổ kiếm tông vẫn khó thoát vận rủi, khi đó ngươi có thể tới đây. Chỉ cần ngươi khôi phục thân phận chiến giới thì phía trên sẽ có người bảo vệ ngươi một mạng. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua phía chân trời, sau đó cười nói, xin nhận tấm lòng. Hắn nhìn về phía lão già, ta có thể vào thành một chuyến không? Yên tâm, ta sẽ không gây sự, chỉ đi tới phòng giao dịch ngầm làm một vài chuyện thôi. Sau khi làm xong, ta sẽ rời khỏi chiến giới. Lão già do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Dương Diệp ôm quyền, cảm ơn. Nói xong, hắn bước vào trong chiến thành. Lão già khẽ thở dài. Dương Diệp lại đi tới phòng tối nhỏ của hội giao dịch ngầm, hắn nhìn thấy người thần bí kia. Người ta muốn tìm đâu? Dương Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người thần bí nói, có hai người chưa có tung tích. Số còn lại, cơ bản đã xác định được vị trí, không bao lâu nữa, nếu như các nàng đồng ý sẽ tìm đến ngươi thôi, không có tung tích của hai người. Dương Diệp nhíu mày, đó là hai người nào vậy? Người thần bí nói, thiên nữ và huyết nữ. Chúng ta đã từng tìm được tung tích của huyết nữ, nhưng chẳng bao lâu nàng lại biến mất. Về phần thiên nữ, chúng ta sẽ cố gắng thử xem, nhưng cơ hội cũng không lớn lắm đâu. Thiên nữ. Huyết nữ. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, vậy đành làm phiền đến ngươi rồi. Nói xong, hắn xoay người tính rời khỏi đó. Mà lúc này, người thần bí đột nhiên nói, ngươi từ vực sâu đi ra sao? Dương Diệp dừng bước lại và xoay người nhìn về phía người thần bí kia, các ngươi thật lợi hại, ngay cả điều này cũng biết được. Người thần bí nói, ngươi từng đi tới đáy vực sâu sao? Dương Diệp cười nói, thế nào? Người thần bí im lặng một lát, sau đó nói, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa. Nếu như ngươi biết đáy vực sâu có gì, có thể trao đổi cùng ta, ta. Dương Diệp lắc đầu, xin lỗi, ta không biết. Trao đổi a, chương 5013, có chút quen mắt. 2. Dương Diệp biết, Kỳ Bỉ Thiên cùng hai lão già thần bí tuyệt đối sẽ không hy vọng hắn tiết lộ tình hình của bọn họ. Người thần bí còn muốn nói điều gì đó, Dương Diệp lại lắc đầu, các hạ đừng nên ép buộc nữa. Người thần bí khẽ thở dài, được rồi. Các hạ bảo trọng. Dương Diệp ôm quyền, sau đó xoay người rời khỏi phòng tối nhỏ. Sau khi Dương Diệp rời đi không lâu, một giọng nói vang lên ở nơi đây, hắn nhất định đã từng đi qua, người thần bí nói, ta biết. Giọng nói kia lại nói, người này tự nhiên lại có thể bước vào đáy vực sâu, đồng thời sống sót đi ra. Trên người hắn còn có rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Người thần bí khẽ nói, vũ trụ vô cùng rộng lớn, chúng ta có thể biết được bao nhiêu chứ? Đáy vực sâu này không phải là vũ trụ ba chiều, nhưng không nhất định là vũ trụ tứ duy. Mọi chuyện từ từ rồi chúng ta có thể hiểu rõ thôi. Trong phòng tối nhỏ rơi vào trong sự im lặng, Dương Diệp rời khỏi hội giao dịch ngầm, hắn không lập tức rời đi mà tìm đến Diệp Tri Bắc cùng Hình Bỉ Thanh bọn họ gặp mặt một chút. Trên một đỉnh núi, ba người ngồi xếp bằng dưới đất hai nàng im lặng, Dương Diệp cười nói, đừng làm ra vẻ nghiêm trọng như thế chứ. Lần này ta tới tìm các ngươi là muốn gặp mặt một chút. Bởi vì chờ sau khi ta rời khỏi đây, có khả năng sẽ không có cơ hội tiến vào nữa, ngươi bị trục xuất ra khỏi chiến giới rồi à? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp gật đầu. Hình Bỉ Thanh khẽ nói, ta đã đoán được. Đoán được. Dương Diệp hơi tò mò, ngươi làm sao đoán được vậy? Hình Bỉ Thanh khẽ nói, thân phận ngươi tương đối đặc biệt, trước đó ngươi cùng cường giả hồn giáo đi tới chiến giới lại ra tay độc ác. Ta biết, chiến giới chắc chắn sẽ không để yên, ở đây chỉ có một mục đích, đó chính là nhất trí với bên ngoài, cho dù bên trong chiến đấu huấn luyện, nhưng cũng trong phạm vi ở phía trên có thể khống chế. Nhưng rõ ràng chuyện của ngươi cùng hồn giáo đã vượt ra ngoài sự khống chế của phía trên, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là cho các ngươi rời khỏi chiến giới, các ngươi đi ra bên ngoài giải quyết, mà không phải kéo khói lửa chiến tranh tới trong này. Dương Diệp cười nói, giống như ngươi đoán, đợi sau khi ta rời khỏi đấy, sợ rằng thật sự không có cơ hội nào đi tới nơi này nữa. Hình Bỉ Thanh liếc nhìn Dương Diệp, thật ra ngươi có thể không cần quay về Cổ Kiếm Tông, lấy thiên phú và thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng ở chỗ này, không nhúng tay vào chuyện của Cổ Kiếm Tông, người phía trên tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Cho dù bọn họ khó bảo vệ được ngươi, ta có thể bảo Hình gia ta đứng ra, ngươi đi tới Hình gia ta, chỉ cần ngươi đi tới Hình gia ta thì hồn giáo lại không có cách nào bắt được ngươi. Dương Diệp lắc đầu cười, ta thật sự xin nhận tấm lòng của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, bây giờ những kiếm tu Cổ Kiếm Tông kia rất tín nhiệm ta, nếu như hiện tại ta rời khỏi, bọn họ phải làm thế nào? Bọn họ đều sẽ trở thành vong hồn dưới tay cả hồn giáo. Hình Bỉ Thanh trầm giọng nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi trở lại cũng không có khả năng thay đổi được điều gì. Thế lực hồn giáo này đã tồn tại vô số năm, cho dù là Hình gia ta cũng không có cách nào hoàn toàn nhìn thấu bọn họ. Mà lần này, bọn họ bắt buộc phải có được Cổ Kiếm Tông, bọn họ sẽ bất chấp tất cả mọi giá để lấy được Cổ Kiếm Tông, chiếm linh địa ở đây, trở thành một trong mấy lực lớn của Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp cười nói, vậy ta lại tranh tài đánh cùng bọn họ một trận. Hình Bỉ Thanh khẽ thở dài, không nói gì. Dương Diệp liếc mắt nhìn hai nàng, ngược lại các ngươi còn muốn ở lại chiến giới này sao? Hình Bỉ Thanh nói, sẽ không đâu, gia tộc có rất nhiều chuyện cần chúng ta giúp đỡ xử lý. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ tới điều gì nên dừng lại một lát mới nói tiếp, ngươi từng đi tới Hoang tộc chưa? Dương Diệp liếc nhìn Hình Bỉ Thanh, rõ ràng đối phương đã biết thân phận của hắn. Dương Diệp cười nói, ta đã từng đi qua đó. Ngươi thấy thế nào? Hình Bỉ Thanh hỏi. Dương Diệp khẽ nói, Hoang tộc rất mạnh, vị tộc trưởng Hoang tộc kia càng thâm sâu khó lường hơn. Hai nàng Hình Bỉ Thanh im lặng. Dương Diệp lại nói, hơn nữa, trong Hoang tộc rất đoàn kết. Nhưng Vĩnh Hằng Quốc lại khác, lúc này, Diệp Tri Bắc vẫn im lặng đột nhiên nói, thật ra, Vĩnh Hằng Quốc cũng rất đoàn kết. Dương Diệp nhìn về phía Diệp Tri Bắc khẽ nói, Vĩnh Hằng chủ lệnh. Vĩnh Hằng chủ lệnh là gì? Dương Diệp không hiểu. Hình Bỉ Thanh cười nói, đó là một loại lệnh bài kia vừa ra thì bất kỳ thế lực nào, bất kỳ tổ chức nào, bất kỳ kẻ nào ở Vĩnh Hằng Quốc đều phải nghe lệnh, kể cả Hồn Giáo cũng vậy. Đây là nguyên nhân chủ yếu bọn họ ở lại Vĩnh Hằng Quốc. Bởi vì nếu như bọn họ không thừa nhận Vĩnh Hằng lệnh này, bọn họ không có khả năng sinh tồn ở đây. Đương nhiên, Vĩnh Hằng lệnh không được can thiệp vào chuyện nội bộ của người ta, tác dụng duy nhất nó chính là đối đầu với Hoang tộc. Vĩnh Hằng chủ lệnh. Dương Diệp hỏi, vậy người đứng đầu Vĩnh Hằng ở đâu? Ở Hình gia sao? Hai nàng liếc mắt nhìn nhau sau đó lắc đầu, các nàng cũng không biết. Dương Diệp vẫn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này, hắn nhíu mày và nhanh chóng đứng lên. Gặp chuyện gì sao? Hình Bỉ Thanh hỏi, Dương Diệp khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Cổ Kiếm Tông gặp chuyện không may nên ta phải lập tức chạy trở về. Hai vị, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp xoay người lập tức biến mất, hai nàng liếc mắt nhìn nhau, sau đó khẽ thở dài. Trong lúc Dương Diệp rời khỏi chiến giới, bên trong Hồng Mông Tháp, tiểu cô nương Kỳ Bỉ Thiên đi tới tòa phi thăng đài, nàng liếc nhìn và thì thào khẽ nói, tại sao ta nhìn lại cảm thấy có chút quen mắt nhỉ? Chương 5014, vực. Một, Kỳ Bỉ Thiên quan sát một lát vẫn không nhớ ra. Cuối cùng, nàng đành buông tha, khẽ đá vào phi thăng đài, sau đó xoay người rời đi. Phi thăng đài chấn động một hồi mới bình thường trở lại, Kỳ Bỉ Thiên rất tò mò về mọi thứ bên trong Hồng Mông Tháp, cái gì nàng cũng muốn nhìn. Mà khi tiểu nữ hài thần bí này nói mình là bằng hữu của nhị nha, những yêu thú và các linh bên trong Hồng Mông Tháp lập tức biểu thị hoan nghênh nàng. Khi biết các yêu đều có địa bàn của mình, Kỳ Bỉ Thiên lập tức tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa làm địa bàn của mình, cũng chính là một chỗ thác nước cách Kiếm Tông không xa. Ở nơi đó, nàng làm một căn nhà trúc. Hơn nữa còn chuyển thiên dựng thụ cùng hỗn nguyên thụy đến trước nhà. Hai cái cây này dĩ nhiên là không năng lực phản kháng. Một căn nhà trúc, tấm thác nước, trước cửa có hai cái cây. Dương Diệp hoàn toàn mặc kệ Kỳ Bỉ Thiên, đương nhiên, hắn cũng không có thực lực để quản tiểu nữ hài này, hơn nữa, bây giờ hắn cũng không có thời gian đi quản nàng. Tuy nhiên, dưới mọi cách thỉnh cầu của hắn, Kỳ Bỉ Thiên đáp ứng hắn một việc, đó chính là huấn luyện đám đại yêu tiểu long. Kết quả là cuộc sống đau khổ của đám đại yêu tiểu long đã tới. Phương pháp huấn luyện của Kỳ Bỉ Thiên cũng bạo lực giống như nhị nha, đơn giản trực tiếp chính là đánh. Đánh đến chết, trong giây lát, bên trong Hồng Mông Tháp có từng tiếng kêu rên vang lên. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, sau khi Dương Diệp nhận được tin tức do kiếm kinh truyền đến liền lập tức rời khỏi chiến giới, sau đó nhanh chóng chạy về Cổ Kiếm Tông. Ở Cổ Kiếm Tông, khi nhìn thấy Dương Diệp, Kiếm Kinh cùng đám người Cổ Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Dương Diệp chính là trụ cột của Cổ Kiếm Tông, hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Lúc trước, Dương Diệp giống như mất tích, khi đó, bọn họ vô cùng sốt ruột. Một khi Dương Diệp gặp chuyện không may, Cổ Kiếm Tông ở trước mặt Hồn Giáo thật sự không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Dương Diệp thả Yên Nữ ra trước. Yên Nữ không quá hứng thú đối với chuyện của Cổ Kiếm Tông, nàng trực tiếp xoay người đi tìm đám người Minh Nữ. Yên Nữ đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm Kinh trầm giọng nói, gần đây, Cổ Kiếm Tông ta có đệ tử chết rất ly kỳ. Chết ly kỳ à? Dương Diệp nhíu mày, người có chi tiết một chút. Kiếm Kinh khẽ gật đầu, trước đây không lâu, Cổ Kiếm Tông ta có một đệ tử đột nhiên chết thảm, linh hồn hắn không còn, đầu lại được đặt ở dưới chân núi Cổ Kiếm Tông. Đây chỉ là bắt đầu, sau đó càng lúc càng nhiều đệ tử chết thảm. Cho tới bây giờ đã có 28 đệ tử Cổ Kiếm Tông lặng lẽ chết đi, bây giờ bên trong Cổ Kiếm Tông, đặc biệt là lòng người ở ngoại môn cùng nội môn đều dao động. Ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh đi, không cần phải nói, đây tuyệt đối là chuyện do Hồn Giáo làm, bây giờ, Hồn Giáo đã bắt đầu ra tay. Tuy nhiên bọn họ đổi thành một thủ đoạn khác. Dương Diệp hỏi, trận pháp Cổ Kiếm Tông có khởi động sao? Kiếm Kinh gật đầu, có khởi động nhưng vẫn không có cách nào, bởi vì cho dù có khởi động trận pháp vẫn có đệ tử chết đi, Cổ Nam trưởng lão tự mình đứng ra trấn giữ, nhưng cho dù là hắn cũng không có tìm được người ra tay. Điều này rất kỳ lạ. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, một đệ tử Cổ Kiếm Tông đi vào trong đại điện, khi nhìn thấy Dương Diệp, hắn đầu tiên ngây người, sau đó hành lễ, ra mắt tổng chủ. Có chuyện gì sao? Dương Diệp hỏi, tên đệ tử Cổ Kiếm Tông kia trầm giọng nói, lại có một vị sư huynh chết rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, dẫn ta đi xem, cứ như vậy, mọi người đi tới dưới chân núi Cổ Kiếm Tông, nơi đó có để một cái đầu cùng thi thể đầm đìa máu. Thi thể cùng cái đầu tách rời. Giống như trước đây, linh hồn cũng không còn. Mới xuất hiện sao? Dương Diệp hỏi. Tên đệ tử Cổ Kiếm Tông kia gật đầu, mới phát hiện ra không lâu. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Lúc này, một lão già xuất hiện ở bên cạnh. Lão già kia là một trưởng lão của Cổ Kiếm Tông, cũng là cường giả chủ cảnh. Hắn vẫn chịu trách nhiệm trấn giữ ở đây. Dương Diệp nhìn về phía lão già lắc đầu. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng dưới kiếm vực, hắn cũng không cảm nhận được gì. Sau một lúc lâu, Dương Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, mọi người nên làm gì thì cứ đi làm đi. Chuyện này cứ để cho ta giải quyết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Kinh hỏi, ngươi biết? Dương Diệp khẽ gật đầu, biết một chút. Kiếm Kinh khẽ nói. Có nắm chắc không? Dương Diệp cười nói, thử xem mới biết được, Kiếm Kinh khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Kiếm Kinh rời khỏi, Dương Diệp trở lại động phủ của mình và tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới trước căn nhà trúc của Kỳ Bỉ Thiên, lúc này, nàng đang đá cầu. Tuy nhiên, nàng không phải đá đầu người, mà là một quả cầu mây, sở dĩ không phải đầu người, là bởi vì Dương Diệp nói cho nàng biết. Nếu như nàng tiếp tục đá đầu người sẽ dọa đám người Lôi Lâm bỏ chạy mất, Kỳ Bỉ Thiên rõ ràng tương đối để ý Lôi Lâm, bởi vậy nàng bỏ qua việc đá đầu người, lựa chọn đá quả cầu mây do Dương Diệp chuẩn bị cho nàng. Dù sao đều là quả cầu cả, Lôi Lâm lại ngồi ở trên bậc thang bằng trúc, trong lòng nàng ôm một đám tinh hoa lôi. Từ sau khi mảnh lôi trì đến, nàng chưa bao giờ thiếu tinh hoa của lôi, khi nhìn thấy được Dương Diệp tới, ánh mắt Lôi Lâm lập tức sáng lên và vội vàng chạy tới trước mặt hắn. Ca ca. Dương Diệp ông lấy Lôi Lâm xoay tròn, sau đó cười nói, Lôi Lâm hình như lớn hơn một chút rồi, Lôi Lâm chớp chớp mắt, thật vậy sao? Dương Diệp đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Lôi Lâm lập tức hôn lên mặt của Dương Diệp lại giật cho hắn chấn động một hồi. Hắn vội vàng thả Lôi Lâm xuống, mỗi ngày tiểu nha đầu này đều ăn những tinh hoa của lôi, trên người nàng thỉnh thoảng sẽ tự động phát ra tia chớp, những tia chớp này vẫn có chút khủng khiếp, tuy không nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Nhưng tuyệt đối không chỉ là gãi ngứa. Chương 5015, vực. 2. Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì, tiếp tục đá cầu. Dương Diệp cười hì hì đi tới bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, ngài ở đây có thoải mái không? Kỳ Bỉ Thiên khẽ nói, là có chuyện, vẻ tươi cười của Dương Diệp cứng đờ, tiểu nữ hài này thoạt nhìn không tim không phổi, thật sự giống nhị nha, nhưng Dương Diệp biết, thật ra nàng đã trưởng thành, còn đặc biệt trưởng thành nữa, tuy nhiên. Nàng cũng giống với nhị nha, chính là rất dễ xúc động. Dương Diệp nghiêm mặt nói, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục đá cầu, không nói gì, Dương Diệp lại nói, là như vậy, ta gặp phải một người thần bí, đối phương giết người ở Cổ Kiếm Tông ta, mỗi lần đối phương đều có thể làm được lặng lẽ, hơn nữa cho dù ta sử dụng kiếm vực cũng không cảm giác được đối phương tồn tại. Điều này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên nói, có hai loại khả năng, thứ nhất. Thực lực đối phương cao hơn các ngươi rất nhiều. Loại thứ hai, đối phương có công pháp, hoặc bí pháp đặc biệt, hoặc thủ đoạn đặc biệt nào khác. Tuy nhiên, đối phương có thể tránh được vực của ngươi, rõ ràng có khả năng cũng là một loại vực. Vực, không gian vực. Giờ phút này, Dương Diệp nghĩ đến nữ tử váy đen, Dương Diệp trầm giọng nói, ngài biết không gian vực không? Kỳ Bỉ Thiên gật đầu, Dương Diệp lại hỏi, vậy ngươi có thể nói một chút về không gian vực này không? Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, tại sao ta phải nói chứ? Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên lại nói, chuyện xê đám trẻ các ngươi, ta không muốn dính vào. Chuyện đám trẻ các ngươi. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, ở trước mặt nàng, chuyện giữa Cổ Kiếm Tông cùng Hồn Giáo chính là chuyện của đám trẻ. Dương Diệp đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bây giờ, hắn phát huy đầy đủ quy tắc, không biết xấu hổ thì vô địch. Nửa canh giờ trôi qua, Dương Diệp vẫn ở trước căn nhà trúc, một canh giờ trôi qua, hắn vẫn ở trước nhà trúc. Cuối cùng, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, ngươi biết đá cầu không? Đá cầu, Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó liền vội vàng gật đầu, trước biết, ta biết. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Kỳ Bỉ Thiên bắt đầu đá cầu. Bọn họ vừa đá cầu vừa nói chuyện phím, lúc đầu nói về chuyện đá cầu, cuối cùng trò chuyện một lát lại tới không gian vực. Cái gọi là không gian vực cũng là một loại vực này lấy vũ trụ ba chiều làm cơ sở, nó được thành lập ở trên không gian vũ trụ ba chiều. Nói một cách đơn giản, người lĩnh ngộ không gian vực có thể tạm thời trốn ra khỏi không gian ba chiều. Mà vực của ngươi bây giờ chỉ có thể bao trùm bên trong mà không cảm giác được bên ngoài của không gian ba chiều, Kỳ Bỉ Thiên vừa đá cầu vừa nói. Dương Diệp nhận lấy cầu do Kỳ Bỉ Thiên đá tới, sau đó không để ý hỏi, nói như vậy, không gian vực chẳng phải là vô địch à? Vô địch, Kỳ Bỉ Thiên cười lạnh, một không gian vực nho nhỏ thì vô địch cái gì? Ngươi biết trong tất cả vực, vực nào là lợi hại nhất không hả? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, kiếm vực, Kỳ Bỉ Thiên liếc nhìn Dương Diệp, da mặt ngươi thật dày đấy. Dương Diệp, Kỳ Bỉ Thiên dựng một ngón tay lên, trong tất cả vực. Tuyệt đối không có vực mạnh nhất, bởi vì vực mạnh cùng không mạnh được quyết định bởi con người, người mạnh, cho dù không có vực, hắn cũng có thể chém giết người nắm giữ vực. Cho nên vực mạnh vì người. Nhưng có một vài vực vẫn vô cùng đặc biệt kỳ lạ, nếu như sau này ngươi gặp phải thì vẫn nên cẩn thận sẽ thỏa đáng hơn. Đó là vực gì vậy? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Kỳ Bỉ Thiên nói, một loại vực tên là phệ vực, loại vực này có khả năng cắn nuốt. Có thể cắn nuốt không gian vũ trụ ba chiều, tuy nhiên người nắm giữ loại vực này cũng không dám làm loạn. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Kỳ Bỉ Thiên nói, vũ trụ ba chiều cũng không phải đần độn, sao có thể để cho hắn cắn nuốt như vậy chứ? Dương Diệp hỏi, chuyện này. Lúc này, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên giẫm một chân làm nổ quả cầu mây dưới chân. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, có thể để cho ta nói hết hay không? Dương Diệp. Kỳ Bỉ Thiên tiếp tục nói, ngoài trừ phệ vực còn có một loại vực đặc biệt kỳ lạ, đó thời không vực, có thể nghịch chuyển thời không, làm cho thời gian xuất hiện chảy ngược. Đương nhiên, vực này có chút mơ hồ và khó khống chế, một khi làm không tốt, sẽ làm chảy ngược thời gian của bản thân. Đúng rồi, còn có một loại khác là tử vực, có thể khống chế được linh hồn, một khi thi triển ra vực này, linh hồn ở trong vực sẽ bị nó khống chế. À, còn có một loại nữa là mạng vực. Đây là một loại vực đặc biệt có thể giải được mạng, có thể đoán được mạng, có thể đoạt mạng trong vô hình. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, biết vực của ta là gì không? Dương Diệp lắc đầu, tò mò hỏi, là vực gì vậy? Kỳ Bỉ Thiên nói, ta không nói cho ngươi biết đâu. Dương Diệp,